Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 234 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang có một cái trận nước đấu sinh tử cùng với cả cái tên Tần Thiên. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng Tần Thiệu. Câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập 234 có tựa đề là Mỗi Người Chuẩn Bị Chiến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở bên trong đại sảnh của Tần gia, Tần Nam Thiên đang ngồi ở phía bên trên, còn Tần Thiệu thì đứng ở phía dưới. Thế nào? Hắn có đáp ứng hay không? Tần Nam Thiên trầm giọng hỏi. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu khách khí với đứa cháu trai nhận được kim kiếm lệnh này. Thái độ cao cao tại thượng, nhìn một chút liền thấy. Cũng không trách Tần Nam Thiên, thiên tài ở trong Tần gia thật sự là có quá nhiều. Đặc biệt là dưới thành tựu của Tần Thiên, thì biểu hiện của Tần Thiệu cũng chỉ tính là khá mà thôi. Hắn nói ước chiến 3 năm sau thì sẽ đánh với ta một trận. Tần Thiệu nói, đầu tiên vẻ mặt của Tần Nam Thiên có chút ngoài ý muốn, sau đó thì nhớn mày tỏ ra không vui. Tại sao lại là 3 năm chứ? Thời gian 3 năm sẽ là có biến số rất lớn. Trong lòng của Tần Thiệu không vui, nhưng ở trước mặt Tần Nam Thiên, hắn cũng không có dám cào nhau, đành phải nhấn lại nói. Ước định một cuộc chiến sinh tử, cái này cần song phương tới tự nguyện. Hiện tại, hắn chỉ có cảnh giới động huyền trung kỳ. Nếu như mà lập tức tiến hành cuộc chiến sinh tử, vậy thì chỉ có thể chịu chết thôi. Hắn ta sẽ không có đáp ứng đâu. Tần Nam Thiên nghe vậy cau mày. 3 năm, lẽ nào thực lực của hắn ta trong vào 3 năm có thể là đột nhiên tăng mạnh tới mức mà có thể sánh ngang với người sao? Từ lực của Tần Thiệu, hắn ta hiểu rõ, trong cùng thế hệ có rất ít đối thủ. Biểu hiện của Diệp Viễn, bọn hắn cũng đã từng thấy qua. Xét về mặt chiến lược thì tuyệt đối là thua xa Tần Thiệu. Tần Thiệu cao hơn hắn ta 2 cảnh giới nhỏ, hơn nữa càng ngộ pháp tắc cũng là cực kỳ cao. Đây gần như là một sự chênh lệch không có thể nào vượt qua trong cảnh giới thần đạo. Thời gian 3 năm, đối với cường giả thần đạo mà nói chỉ là một cái nháy mắt thôi. Gì phải có thể làm gì chứ? Tần Thiệu ngẫm lại, nói. Ta đoán là hắn cần phải lĩnh ngộ một loại võ kỹ nào đó. Hắn tự tin có thể là trong vòng 3 năm lĩnh ngộ thành công. Đây chính là thứ mà hắn dựa vào. Tần Nam Thiên suy nghĩ một chút, nói. Vậy 3 năm sau, người có chắc chắn là giết được hắn ta không? Ánh mắt của Tần Thiệu kiên định. Gia chủ kiến tâm đi, 3 năm này Tần Thiệu nhất định là cũng sẽ toàn lực tu luyện, trùng kích tới từng thứ tư của kiếm chủng. 3 năm sau, ta nhất định là sẽ giết được hắn bằng kiếm của mình. Tần Nam Thiên gật đầu, nói với Tần Thiệu. Vậy được, 3 năm này, nếu như mà người cần tài nguyên gì thì cứ báo với gia tộc. Thế nhưng mà trận chiến này, người nhất định phải thắng. Tần Thiệu ôm quyền nói. Rõ, gia chủ. Được rồi, người về nhà gặp cha mẹ mình đi. Tần Nam Thiên phất tay một cái để cho Tần Thiệu rời đi. Sau khi mà Tần Thiệu rời đi, Tần Nam Thiên hướng về phía Tần Thiên, nói. Theo người nghĩ, cơ hội thắng của Tần Thiệu là bao nhiêu? Tần Thiên đáp. Nếu như mà là người khác, với thực lực của Thiệu đệ căn bản là không cần phải lo lắng. Thế nhưng nếu như đối thủ là Diệp Viễn, vậy thì phần thắng của hắn sẽ là giảm đi một chút. Sắc mặt của Tần Nam Thiên trầm xuống, nói. Người nói như vậy là sao? Tần Lam Thiên cười. Tần Thiên cười. Phụ thân, ngươi không cần phải lo lắng. Lấy thực lực của Thiệu đệ, chỉ cần là trong vòng 3 năm, hắn có thể là đi đến được từng thứ tư. Vậy thì phần thắng ít nhất cũng là phải 8 phần 10 trở lên. Ta không yên lòng đối với Diệp Viễn kia, chủ yếu là vì hắn ta có chút không có thể nào phỏng đoán. Tần Nam Thiên cao mày nói, người đang nói đến chuyện ở tại từng thứ nhất kiếm chủng sao? Tần Thiên đáp, đúng như vậy. Quan điểm của ta cũng giống như là tiểu đệ. Diệp Viễn này chắc là đang lĩnh ngộ một loại võ kỹ lợi hại nào đó. Hắn dám khiêu chiến vượt cấp, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Chỉ sợ là hắn không nghĩ tới thiên phú của tiểu đệ cũng là cực kỳ xuất sắc. Thời gian 3 năm cũng đủ để cho hắn tiến bộ nhiều. Hơn nữa, độ kiên kỵ của tiểu đệ đối với Diệp Phiến còn cao hơn ta. Cho nên thời gian 3 năm này cũng là thời gian mà tiểu đệ đột sắc. Nghe Thần Thiên phân tích, vẻ mặt của Thần Nam Thiên mới giãn ra một chút. Tinh khí của Thần Thiệu hắn vô cùng biết rõ là rất mạnh mẽ. Giữa khẹt 3 năm, Thần Thiệu có thể sẽ bộc phát ra tiềm lực kinh người. Mặc dù thiên phú của Thần Thiệu không có bằng Diệp Viễn, thế nhưng 3 năm, chênh lệch nhất định là sẽ không bị kéo gần quá nhiều. Dù sao, Thần Thiệu cũng là cao hơn Diệp Viễn 2 tiểu cảnh giới. Chênh lệch này cũng không có phải là 3 năm có thể bù đắp. Trong học phủ Võ Mông, ước hẹn 3 năm của Diệp Viễn cùng với Thần Thiệu nhanh như gió đã được truyền đi. Tạ Tĩnh Nghi sau khi nghe thấy tin tức này thì lập tức đi tìm Diệp Viễn. Diệp Viễn, người có nhầm không vậy? Người biết rõ Thần Thiệu chính là khôi thủ của lần này, vậy mà còn dám bằng lòng đánh cược một trận chiến sinh tử với hắn ta sao? Vừa thấy Diệp Viễn, Tạ Tĩnh Nghi đã thở hổn hển nói. Diệp Viễn cười. Ta dám đáp ứng với hắn ta, tất nhiên là có chút nắm chắc. Có chút sao? Người là bị mất não sao? Tạ Tĩnh Nghi tức giận nói. Như Tần Thiệu đã nói, ta muốn cuột khởi thì hắn chính là một cửa ải mà ta nhất định phải vượt qua. Hơn nữa, đã rất lâu rồi ta không có trải qua chiến đấu kiểu này. Hắn muốn khiêu chiến cho chiến ý của ta sôi trào. Diệp Viễn vô cùng hưng phấn nói. Từ khi đi tới thông thiên giới, Diệp Viễn vẫn luôn là kẻ yếu. Bên cạnh hắn luôn cần có người bảo hộ. Vậy nên trong khoảng thời gian mười mấy năm nay, Diệp Viễn hầu như là không có chiến đấu theo đúng nghĩa đen. Hiện tại, hắn đang lĩnh ngộ một môn công pháp cực kỳ là cao thâm, cũng đang lĩnh ngộ một môn võ kỹ vô cùng lợi hại. Việc Thần Thiệu ước chiến đã trầm lên dục vọng chiến đấu của Diệp Viễn. Nhưng mà, ngươi cũng không có cần phải lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy chứ. Ngươi muốn chiến đấu, tại sao lại phải tìm Thần Thiệu? Hắn đã sắp vượt qua cửa thứ hai của kiếm chủng rồi. 3 năm sau, thực lực của hắn không biết là sẽ đạt tới cảnh giới gì nữa. Tạ Tĩnh Nghi tức giận nói. Diệp Viễn nhìn Tạ Tĩnh Nghi, cười. Cái tên mập này còn có tâm tư tới quan tâm ta sao? Nếu như mà ta đoán không sai, thì gia tộc của người sợ rằng cũng đã có hành động đi. Vẻ mặt của Tạ Tĩnh Nghi không khỏi lúng túng. Nói, cái này ngươi làm sao lại biết? Gia tộc đã ngừng cung cấp tài nguyên cho ta rồi. Cái đám người này thật đúng là buồn cười. Cái này còn phải đoán sao? Ngươi làm ra cái chuyện lớn như vậy, bọn hắn không có đuổi ngươi ra khỏi gia tộc thì đã là may rồi. Thế nhưng, ngươi phải cẩn thận cái vị tam thúc kia. Diệp Viễn nói, Tạ Tĩnh Nghi cứng người lại. Tam thúc sao? Hắn là không có ác ý gì đâu. Ngày đó hắn sở dĩ làm như vậy, chắc là chỉ vì muốn cứu ta thôi. Diệp Viễn nói, cẩn thận một chút thì vẫn là tốt hơn. Nơi này có 500 vạn thần nguyên thạch hạ phẩm, người cứ cầm lấy xài đi. Hết thì quay lại tìm ta. Tạ Tĩnh Nghi cười một tiếng. Vậy thì Tạ Tĩnh Nghi ta sẽ không có khách khí đâu. Ta biết là người có chỗ dựa là Vạn Bảo Lâu, chính là một tên thổ hào. Hôm nay ta đành phải dựa hết vào thổ hào nhà ngươi rồi. Nhìn cái bộ dáng tham lam của tên mập, vẻ mặt của Diệp Viễn không khỏi cứng lại. Cái tên này cũng là quá không khách khí. Từ đó về sau, bên trong kiếm chủng có thêm 2 người điên. Một tên thì điên cuồng tự ngược, còn một tên thì điên cuồng luyện kiếm. Sau ước hẹn 3 năm, lần thứ 2 Thần Thiệu tiến vào kiếm chủng, liền vượt qua từng thứ 2 mà tiến vào từng thứ 3. Mà cách tu luyện của Thần Thiệu cũng đã trở nên điên cuồng. Mỗi lần đi vào kiếm trùng, hắn đều khiến cho cơ thể của mình đầy những thương tích thì mới bằng lòng đi ra. Cùng với đó, pháp tắc kiếm đạo của Tần Thiệu cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Diệp Viễn thì vẫn giống như là trước đây, mỗi lần đi vào đều khiến cho bản thân của mình đầy những vết thương chồng chất thì mới chịu đi ra. Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày lại đi vào, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Kiếm pháp thật lâu chưa thành, Diệp Viễn cũng không sốt ruột. Hắn đang đợi, đợi đến ngày nó hoàn thành. Tưởng ngược đãi mình lâu như vậy, hình thức ban đầu đã dần dần hình thành ở trong đầu Diệp Viễn. Một ngày, tại năm thứ hai, Diệp Viễn ngồi xuống ở tầng thứ hai, chậm rãi rút một thanh kiếm lên. Quả nhiên là hắn lại làm như vậy. Chứng kiến hành động rút kiếm này của Diệp Viễn trên màn sáng, Triệu Thấm lộ ra vẻ không ở ngoài dự đoán. Mà lúc này, những học viên ở trong tầng thứ hai của kiếm trùng cũng đều ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao những pháp tắc kiếm đạo này lại không có nhúc nhích gì? Ta không có nhìn lầm chứ? Lẽ nào là tầng thứ hai của kiếm trùng này hỏng rồi? Làm ơn đi, ta đang tu luyện tới thời điểm mấu chốt. Bây giờ tất cả pháp tắc đều không có nhúc nhích như vậy thì ta phải làm sao? Lúc này, những pháp tắc kiếm đạo cuồng bạo ở trong tầng thứ hai của kiếm trùng bỗng nhiên lại trở nên ngoan ngoãn. Điều này khiến cho những học viên đang tu luyện kia lập tức không còn đối thủ nữa, làm cho bọn họ luống cuống. Triệu Thấm dùng mình, vội vã xông vào tầng thứ hai của kiếm trùng. Tất cả học viên ở trong tầng thứ hai mau đi ra, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Triệu Thấm hét lớn. Khi trước, Phan lão sư đi vào đã để cho hắn biết được uy lực của ngàn vạn thanh kiếm cùng tấn công. Mà uy lực ở tại cái tầng hai này chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ hơn. Mà khi những học viên này bị đống kiếm này tấn công, vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Những học viên ở tại tầng thứ hai đa số là những đệ tử ngoại viện. Sau khi mà họ nghe thấy tiếng quát của Triệu Thấm thì không có dám chần chừ, vội vàng lui ra. Triệu sư huynh, làm sao vậy? Sau khi mà đám học viên này lui ra ngoài thì lập tức vây lấy Triệu Thấm, nhao nhao tới hỏi. Sắc mặt của Triệu Thấm trầm xuống, lạnh giọng nói: đừng có mà hỏi nhiều như vậy. Ngày hôm nay tầng thứ hai này ta thổi đóng cửa, cầm tất cả mọi người tiến vào. Bây giờ thì ta sẽ đi tới mời Phản lão sư. Sau khi nhận được tin tức, Phản lão sư vội vàng chạy tới. Triệu Thấm ở miệng hỏi: Phản lão sư, việc này xử lý thế nào đây? Phản lão sư đã không còn kinh ngạc như lần đầu tiên nữa. Hắn có thể khẳng định rằng Diệp Viễn đang lĩnh ngộ ở trong mộ kiếm. Phản lão sư suy nghĩ một lát rồi nói: cứ kệ hắn ta đi, tạm thời phong tỏa cái tầng thứ hai này lại, cấm không cho người khác tiến vào. Chờ sau khi mà Diệp Viễn đi ra thì mới cho phép người khác đi vào. Rõ, Phản lão sư. Chẳng ai nghĩ tới lần phong tỏa này chính lại dài hơn một năm. Tần Thiệu hắn đột phá rồi, hắn đã vượt qua tầng thứ tư. Trời đất, tốc độ tu luyện của Tần Thiệu cũng là quá mức đáng sợ rồi. Tiến độ này của hắn không kém một chút nào so với Tần Thiên trước đây. Thiên phú của Tần Thiệu vẫn là kém hơn Tần Thiên không ít, thế nhưng mà khắc khổ 3 năm thì chỉ có hơn chứ không kém Tần Thiên. Ngày trước ước chiến 3 năm một khoảng thời gian, Tần Thiệu một mực liều mạng tu luyện, rốt cuộc thì vượt qua được tầng thứ tư của kiếm trùng. Tầng thứ tư là một cái đường ranh giới, bởi vì pháp tắc kiếm đạo tại tầng thứ năm đều là kiếm đạo nhị trọng thiên, cũng chính là pháp tắc cảnh giới khuy thiên. Tần Thiệu vượt qua tầng thứ tư nói rõ ràng rằng pháp tắc kiếm đạo của hắn ta đã hoàn toàn vượt qua được kiếm đạo nhất trọng thiên. Lấy cảnh giới động huyền đại viên mãn của hắn ta, cập thêm pháp tắc kiếm đạo nhất trọng thiên đại viên mãn, nói là vô địch cùng cấp thì cũng không sai. Khi Tần Thiệu đi ra khỏi kiếm trùng thì một lần nữa đã gây nên một trận náo loạn. Tần Thiệu hắn đã đến nửa bước khuy thiên rồi, cái này còn gì để nói nữa. Đúng như vậy, trận sinh tử chiến này Diệp Viễn chắc chắn là phải chết. Tần Thiệu không có hổ đúng là khôi thủ, lần này mới qua mấy năm mà hắn đã chạm tay tới cánh cửa khuy thiên. Trong thần đạo, mỗi một đại cảnh giới đều có một sự chênh lệch rất lớn. Võ giả vượt cấp khiêu chiến thì khó như lên trời. Võ giả có cảnh giới đại viên mãn thì một khi mà hơi lĩnh ngộ sẽ để cho cảnh giới buông lỏng, thần hải bành trướng thêm, do đó đạt được cảnh giới một nửa bước khuy thiên. Đương nhiên, cũng có người ở một bước này tiếp tục lĩnh ngộ thành công, một bước lên trời, đột phá đại cảnh giới. Thế nhưng rất ít người là có thể làm như vậy. 3 năm này, Tần Thiệu khổ tu kiếm đạo, cuối cùng thì cũng đã có một tia lĩnh ngộ được, bước vào một bước vào cảnh giới này. Ước hẹn 3 năm chớp mắt liền đã tới. Một ngày này, võ đài trong học phủ võ mông đông nghìn nghịt người. Khán giả đã là chật ních những người, chen chúc nhau mà đứng. Hai người so tài lần này chính là hai tân tinh được mọi người chú ý nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Một người thì được thành chủ đại nhân từ mình tới trao tặng kim kiếm lệnh, trở thành đệ tử ký danh thiên tài tuyệt thế. Còn một người thì mặc dù giết ái nữ của thần Tần gia, thế nhưng mà vẫn bình yên vô sự. Mọi người đều biết Tần Thiệu rất mạnh, thế nhưng cho tới bây giờ chưa có ai từng thấy Diệp Viễn xuất thủ. Không có ai biết được thực lực của hắn ta mạnh như thế nào. Các người nói thử xem, một trận chiến này ai sẽ sống, còn ai sẽ chết. Cái này còn phải nói, thực lực của Tần Thiệu vốn là đỉnh cấp trong những người đồng trang lứa, mà trong 3 năm vừa qua thực lực của hắn ta đã tiến bộ rất nhiều. Một trận chiến thế này, Diệp Viễn chết là kẻ chắc. Nhưng mà Diệp Viễn, hắn ta cũng đâu có phải là cái người ngu chứ. Lẽ nào hắn ta đáp ứng khiêu chiến mà không có sự chuẩn bị? Ta chỉ cảm thấy là do cái tên này quá tự tin, cho rằng mình có thể nghịch thiên. Ta nghe nói là hắn còn chưa có đột phá động huyền hậu kỳ, mà Tần Thiệu thì đã là một nửa bước huy thiên. Kết quả của trận chiến này có phải dự đoán hay sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán kết cục của trận chiến sinh tử này, thế nhưng đa số mọi người đều không có coi trọng Diệp Viễn. Không ít người đã đến xem qua tầng 2 của kiếm trùng, cảnh giới của Diệp Viễn xác thực vẫn đang là động huyền trung kỳ. Coi như lá bài tẩy của Diệp Viễn có nghịch thiên đi chăng nữa, thì với cái tu vi động huyền trung kỳ, hắn cũng không có khả năng có thể chiến thắng được tu vi nửa bước huy thiên của Tần Thiệu. Còn chưa kể đến việc pháp tắc kiếm đạo của Tần Thiệu đã là nhất trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, ở trên khán đài có mấy bóng người chậm rãi bước ra. Vừa nhìn là biết bọn họ cực kỳ mạnh. Đó là gia chủ của Tần gia, Tần Nam Thiên. Không nghĩ tới, vậy mà hắn đã đích thân tới. Chứ còn gì nữa, Diệp Viễn giết nữ nhi của hắn ta. Bây giờ hắn ta tới là muốn chính mắt nhìn thấy Diệp Viễn này bị giết. Đứng cạnh Tần Nam Thiên là người từng giao thủ với hắn ta, Chi Phương. Mấy vị lão sư có cảnh giới quy khư ở trong học phủ cũng là đều xuất hiện trên khán đài. Chi Phương, người là tới xem cái tên Diệp Viễn này chết như thế nào sao? Tần Nam Thiên nhìn thấy Chi Phương nhìn không được giễu cợt. Chi Phương nghe vậy thì chỉ cười nói: Tần gia chủ thật đúng là tự tin, là sao mà người biết người chết sẽ không có phải là Tần Thiệu. Tần Nam Thiên nghe vậy cười lớn. Trong cảnh giới động huyền, còn có người có thể là thắng được Tần Thiệu sao? Chi Phương hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Hắn rất muốn nói là hắn tin, thế nhưng mà hắn thật sự là không nói nên lời được. Chi Phương cũng không hiểu vì sao mà Diệp Viễn lại đồng ý với trận chiến sinh tử không có công bằng này. Chẳng lẽ là tiểu tử này chán sống rồi? Hắn đã xác nhận qua, trong khoảng thời gian Diệp Viễn vừa qua cũng không có đột phá động huyền hậu kỳ. Trận chiến đấu này căn bản đã không có một nửa điểm thắng. Tần Nam Thiên cười lạnh. Sắp đến giờ rồi mà cái tên tiểu tử kia vẫn không đến. Sợ rằng là hắn ta đã bỏ trốn rồi đi. Đồng trưởng lão, người là trọng tài của trận chiến này. Nếu như mà Diệp Viễn không xuất hiện thì có phải là xử hắn ta thua? Các người chính là chấp pháp đường, hẳn là sẽ không có thiên vị đấy chứ. Đồng trưởng lão tên là Đồng Thọ, chính là trưởng lão của chấp pháp đường. Trận chiến sinh tử ngày hôm nay chính là do hắn ta đến chủ trì. Dựa theo quy tắc, nếu như mà đến giờ rồi ai chưa tới thì sẽ xử người đó bị thua. Chấp pháp đường bọn hắn sẽ phải xử tử hình đối với bên thua cuộc. Đồng Thọ nhìn thời gian một chút, nói: Được rồi, nếu như mà nửa khắc nữa hắn không đến thì coi như là hắn thua cuộc. Đúng lúc này, giữa đám đông đang náo loạn lên. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Trời đất, Diệp Viễn hắn lại đang bay ở trên không trung sao? Ta không có hòa mắt đấy chứ. Toàn trời lúc này sôi trào. Một chấm đen nhỏ từ phía chân trời đang nhanh chóng bay đến. Nó không có phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây nữa? Trời đất! Lẽ nào là hắn thật sự đột phá đến thần quân cảnh, cho nên là mới có thể tự do bay trên trời? Này, con mẹ nó, người đần sao? Một cái tên động huyền trung kỳ mà trong vòng 3 năm có thể đột phá đến thần quân cảnh. Nếu như hắn là thần quân cảnh thì uy áp cũng không có nhỏ như vậy chứ. Các người mau nhìn dưới chân hắn kìa, là ngự kiếm phi hành. Khi điểm đen nhỏ đó tới gần, cuối cùng thì mọi người cũng có thể thấy rõ được là bóng người của Diệp Viễn. Dưới chân của hắn đang đạp lên một thanh kiếm. Diệp Viễn chính là đang ngự kiếm phi hành. Hắn nhanh chóng lao đến gần. Mà khi càng đến gần thì khí thế của hắn ta phát ra cũng càng mạnh. Người này đang đột phá sao? Vừa nghị ngự kiếm phi hành vừa đột phá là cái chuyện gì vậy? Mọi người đã hoàn toàn muốn loạn hết lên. Cách Diệp Viễn tới đây thật đúng là khiến cho người ta phải chấn động lên. Trong đám người, Tạ Thĩ Nghi lầm bầm một tiếng, tỏ ra bất mãn. Cái tên này làm màu thật là quá mức đi. Cách mà hắn ta tới võ đài thật là khiến cho người khác kinh ngạc. Hắn thấy mấy nữ học viên đã say mê nhìn thì cực kỳ là ước ao. Cách Diệp Viễn tới thi đấu quả thật là có phong cách. Hắn vừa phi hành vừa điên cuồng cắn nuốt linh khí thiên địa, quậy linh khí ở xung quanh võ đài đến long trời lở đất. Diệp Viễn hóa thành một vệt sáng bay tới trước mặt Tần Thiệu. Lúc này thì cảnh giới của Diệp Viễn đã là động huyền hậu kỳ. Xin lỗi, đã để cho người đợi lâu. Diệp Viễn thu hồi lại Chu Tà kiếm, nhìn về phía Tần Thiệu nói. Sắc mặt của Tần Thiệu trầm xuống, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Người tu kiếm ở trong thiên địa, trong thiên hạ đều chỉ có ngàn vạn. Thế nhưng người có thể ngự kiếm phi hành thì 1 triệu người cũng chưa chắc là có được một người. Những người làm được như vậy, không ai là không có lý giải cực kỳ cao thầm đối với kiếm đạo. Vì vậy, hiển nhiên rằng tạo nghệ kiếm đạo của Diệp Viễn đã là sâu không lường được. Đừng có phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Kiêng kỵ thì kiêng kỵ, thế nhưng Diệp Viễn xuất hiện lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Tần Thiệu. Chậm đã. Tần Nam Thiên lại hô lên. Đồng Thọ nhíu mày, hỏi. Nam Thiên gia chủ có vấn đề gì sao? Tần Nam Thiên nói. Diệp Viễn hắn học được ngự kiếm phi hành. Trận chiến này bất công. Tần gia chủ, lời nói này của người ta nghe không có hiểu. Ngự kiếm phi hành là do Diệp Viễn hắn lĩnh ngộ ra, cũng không có phải là đang ăn gian. Trận chiến này bất công ở đâu chứ? Chỉ Phương làm như mình không biết gì cả, mở miệng nói. Xác thực, đối với võ giả có cảnh giới ở dưới thần quân cảnh, thì mặc dù bọn hắn có chiến lược mạnh, nhưng việc không có thể nào phi hành lại cực kỳ hạn chế khả năng chiến đấu của bọn họ. Một võ giả có thể phi thiên độn địa, lẩn tránh chiêu thức của đối phương là vô cùng có ưu thế. Hiện tại Diệp Viễn có thể ngự kiếm phi hành, vậy thì dường như đang đứng ở thế bất bại. Dù tốc độ phi thi pháp của Tần Thiệu có nhanh hơn nữa, thì cũng không thể nào nhanh bằng việc Diệp Viễn ngự kiếm phi hành. Tần Nam Thiên thật sự không nghĩ đến. Đến lúc cuối cùng, Diệp Viễn lại cho hắn ta một cái kinh hỉ thế này. Điều này khiến cho sự tự tin của hắn ta lập tức tan vỡ. Tần Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Thực lực của Diệp Viễn không mạnh. Thế nhưng mà nếu như mà hắn lợi dụng ngự kiếm phi hành, không ngừng trốn chạy thì phải làm sao chứ? Nếu như vậy thì cuộc chiến sinh tử này sẽ chẳng bao giờ kết thúc sao? Đồng trưởng lão, ta muốn cấm Diệp Viễn sử dụng ngự kiếm phi hành. Chi Phương lập tức nói. Sinh tử chiến vốn là không có giới hạn bất cứ một thủ đoạn nào. Chỉ cần có thực lực chân chính thì không ai có thể can thiệp. Diệp Viễn tiêu hao 3 năm để mà lĩnh ngộ ngự kiếm phi hành, người lại nói là bất công. Huống chỉ, về mặt cảnh giới thì Diệp Viễn vốn là thua xa Tần Thiệu. Nếu như mà người cấm Diệp Viễn ngự kiếm phi hành, vậy thì chẳng khác nào trực tiếp để cho Tần Thiệu chém đầu quán ta sao? Hai người bên nào cũng là cho mình là đúng, không có ai chịu nhường. Nhất thời, Đồng Trường Lão cũng đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn ta ngẫm lại nói, xác thực ngự kiếm phi hành chưa có bao giờ xuất hiện qua ở tại sinh tử chiến. Theo như lý thuyết thì ngự kiếm phi hành chính là thực lực của Diệp Viễn, vậy nên sẽ không bị cấm. Thế nhưng việc Tần gia chủ lo lắng cũng không có phải là không có đạo lý. Được rồi, ta sẽ bẩm báo chuyện này cho đại trưởng lão, mời hắn tới định đoạt. Không cần đâu, ta chém ra một kiếm, nếu như mà hắn có thể ngăn được thì coi như là ta thua. Đúng lúc này thì Diệp Viễn lên tiếng. Lời nói này của Diệp Viễn khiến cho mọi người kinh ngạc. Sắc mặt của Tần Nam Thiền hơi ngừng lại, sau đó thì lộ rõ vẻ vui mừng. Mà sắc mặt của Trì Phương cũng hơi ngừng lại, trời mày nhíu chặt. Không phải chứ, Diệp Viễn này thật sự là quá ngông cuồng. Dù là hắn thật sự có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng mà cảnh giới quá kém nếu như mà so với Thần Thiệu. Dù cảnh giới hay là mức độ cảm ngộ pháp tắc, thì Thần Thiệu đều đạt đến cực hạn của cảnh giới động nguyên. Nếu như Diệp Viễn muốn thắng được hắn ta, thì chẳng phải là hắn cần phải có chiến lược của một cường giả khuy thiên cảnh sao? Đùa cái gì vậy? Mặc dù là hắn lĩnh ngộ được ngự kiếm phi hành, thế nhưng cũng không có thể nào có được chiến lược của cảnh giới khuy thiên chứ. Ở trong mắt mọi người, lời nói của Diệp Viễn cực kỳ là cuồng vọng. Mọi người đều biết thực lực của Thần Thiệu, có thể nói hắn chính là vô địch cung cấp ở giới khuy thiên. Lời nói của Diệp Viễn thật sự là quá bất hợp lý. Nhưng thật ra Diệp Viễn cũng không có ra vẻ. Trong thời gian qua, hắn chỉ lĩnh ngộ đúng có một chiều. Hắn vô cùng có lòng tin với một chiều này. Nếu như ngay cả một chiều này cũng không thể nào thắng được Thần Thiệu, vậy thì hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Được rồi, đã như vậy thì bắt đầu đi. Sau khi mà trải qua cảm xúc kinh ngạc, đồng trưởng lão cũng mở miệng nói. Chỉ có một kiếm thôi sao? Xem ra người là rất có lòng tin đối với một kiếm này. Đã như vậy thì ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, khí tức cường đại của Thần Thiệu đã âm ầm bạo phát. Uy áp của cảnh giới nửa bước khuy thiên nghiền ép về phía Diệp Viễn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lóe ra ở bốn phía. Là Thái Ngầm Kiếm Hư. Thần Thiệu này vậy mà lại tu luyện Thái Ngầm Kiếm Hư, lực lượng pháp tắc thật là mạnh. Diệp Viễn xong đời rồi. Sợ rằng hắn có nằm mơ cũng chẳng thể nào ngờ Thần Thiệu đã sớm tu luyện một trong tuyệt học của lục đại chấn phủ Thái Ngầm Kiếm Hư. Cuồng vọng thì phải chịu hậu quả thôi. Chỉ là một cái tên động huyền hậu kỳ mà lại dám nói là chém Thần Thiệu một kiếm. Ta muốn nhìn một chút xem Diệp Viễn này ngăn cản một kiếm này thế nào đây. Thần Thiệu vừa mới ra tay đã khiến cho mọi người lập tức kinh ngạc. Thái Ngầm Kiếm Hư và Thái Ất Chân Cương Quyền đều là một trong những tuyệt học chấn phủ của Học viện Võ Mông, có uy lực rất mạnh mẽ. Nhìn một chiều này, có thể thấy rằng Thần Thiệu đã tu luyện Thái Ngầm Kiếm Hư đến tầng thứ tư đại viên mãn. Đến tầng thứ nhất đại viên mãn. Nhất thời, toàn bộ võ đài kiếm khí tung hoành, pháp tắc kiếm đạo mạnh mẽ nghiền ép về phía Diệp Viễn. Kiếm tốt, không có uổng công ta ước chiến một trận với người. Thần Thiệu, ngươi không có khiến cho ta thất vọng. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem một chút Hỗn Độn Khai Thiên Kiếm Quyết mà ta sáng chế ra ở bên trong mộ kiếm. Nhìn thấy thực lực của Thần Thiệu vô cùng cường đại, chiến ý ở trong lòng của Diệp Viễn cũng bùng cháy. Hắn ở bên trong kiếm trùng ngộ kiếm 5 năm. Trong 5 năm này, trên người của hắn không biết là đã bị rạch bao nhiêu lần, chịu thương thế vô cùng nặng, thống khổ vô cùng to lớn. Hiện tại, hắn rốt cuộc cũng đã sáng chế ra được võ kỹ kiếm đạo thuộc về mình. Diệp Viễn gọi một chiêu này là Hỗn Độn Khai Thiên Kiếm Quyết. Diệp Viễn lấy kiếm hướng thẳng lên bầu trời. Một đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên phóng lên cao. Trong miệng của Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ: Trảm Tinh. Kiếm pháp này thật là mạnh, quá cường đại đi. Vậy mà khí thế của Diệp Viễn lại không có kém gì Thần Thiệu. Nhưng mà hắn mới chỉ là động huyền hậu kỳ. Hắn làm sao mà có thể thi triển ra kiếm pháp cường đại đến như vậy được. Một chiêu Trảm Tinh này khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Tần Nam Thiên bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Thái Ngầm Kiếm Hư đã là một trong những võ kỹ đứng đầu học phủ Võ Mông. Một chiêu này, hắn ta là lấy ra ở đâu vậy? Tần Nam Thiên lạnh lùng nói. Chỉ Phương cũng là kinh ngạc không kém gì Tần Nam Thiên. Hắn cứ tưởng Diệp Viễn chỉ có thiên phú kinh người ở đàn đạo, còn thực lực của bản thân thì lại không mạnh. Từ trước tới nay, Diệp Viễn đều được Vạn Bảo Lâu che chở, chưa từng có ai thấy hắn xuất thủ bao giờ. Không ai ngờ đến, hắn vừa mới ra tay, lại chính là lòng trời lở đất như vậy. Hình như vừa rồi ta nghe thấy, Diệp Viễn nói rằng một cái chiêu này chính là do hắn ta tự nghĩ ra. Điều này, một chiêu tên là Trảm Tinh này, mạnh hơn Thái Ngân Kiếm Hư quá nhiều rồi. Lúc này, một vị lão sư trong học phủ lên tiếng. Thiên phú võ đạo của hắn thực sự là đáng sợ đi, lại có thể là lĩnh ngộ ra được võ kỹ mạnh đến như vậy. Thiên phú của hắn sợ rằng còn muốn cao hơn cả thần thiên. Một người khác nói, thần thiên cũng là bị một kiếm này của Diệp Viễn làm cho kinh sợ. Rốt cuộc lúc này, hắn cũng đã hiểu ra trước đây Diệp Viễn làm gì ở bên trong mộ kiếm. Ngộ tính của tên này quả thực là quá nghịch thiên. Trảm Tinh vừa xuất hiện, Tần Thiệu lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn. Hắn cắn răng, điên cuồng thúc giục thần nguyên. Một kiếm này, hắn không được phép giữ lại thực lực. Thái Ngân Kiếm Hư, giết! Một đạo hư ảnh, trường kiếm ngừng kết mà ra, liền đâm thẳng về phía Diệp Viễn. Ánh mắt của Diệp Viễn hơi ngừng lại, thuận thế liền chém Chu Tà Kiếm xuống. Một kiếm này vô cùng là cường hãn. Pháp tắc kiếm đạo cường đại, ngưng tụ không tàn, gần như là muốn cắt không gian ra thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Oanh! Hai luồng lực lượng pháp tắc cường hãn tới cực điểm va chạm, chấn động cả đến đại trận phòng hộ. Đa số những học viên ở bên trên khán đài đều đã đứng không vững. Chẳng ai có thể nghĩ đến hai đệ tử động huyền cảnh giao thủ là có thể sinh ra được uy áp, uy lực đáng sợ đến như vậy. Bỗng nhiên, Tần Thiệu biến sắc, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đạo hư ảnh trường kiếm kia bị Trảm Tinh chém tới thì cũng không có kiên trì được bao lâu, lập tức bị phân thành hai nửa, sau đó thì hoàn toàn tan biến. Dư lực của Trảm Tinh vẫn còn tồn tại, lập tức bay về phía Tần Thiệu. Tần Thiệu xong đời rồi, một chiêu này của Diệp Viễn thật là quá mạnh đi. Trảm Tinh có phải hay không? Một chiêu này thật sự là quá bá đạo. Mọi người ở trên khán đài liên tục thốt lên, dường như là đã nhìn thấy được cảnh tượng Tần Thiệu sẽ bị chia làm hai nửa. Thế nhưng mà đúng lúc này, thân hình của Tần Thiệu bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Dư lực của Trảm Tinh trực tiếp chém vào đại trận phòng hộ, một lần nữa khiến cho mọi người ở trên khán đài lay động. Là mê thần bộ. Trời đất, Tần Thiệu này còn học được cả mê thần bộ sao? Có người kinh hồ. Mê thần bộ cũng là một trong lục đại tuyệt học chấn phủ, là một môn thần pháp cực kỳ cao thâm. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tần Thiệu vậy mà lại học được hai môn tuyệt học chấn phủ như vậy. Vừa rồi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thiệu mạnh mẽ thôi động mê thần bộ, tránh được dư lực của một kiếm vừa rồi. Tuy nhiên, tình trạng của Tần Thiệu cũng không tốt. Thân thể của hắn lúc này đã là lung lay sắp đổ, khó mà có thể trụ vững. Mặc dù đã tránh thoát được một kiếm vừa rồi, thế nhưng sức mạnh pháp tắc của Trảm Tinh vẫn khiến cho tàn hắn ta bị trọng thương. Tần Thiệu đã không có sức để mà chiến đấu tiếp nữa. Trên khán đài, vẻ mặt của Tần Nam Thiên biến đổi, đốt ngón tay kêu lên những tiếng răng rắc. Một kiếm vừa rồi của Diệp Viễn có thể nói là đã phá được hai đại tuyệt học chấn phủ của học phủ Võ Mông. Mặc dù vẫn chưa giết được Tần Thiệu, thế nhưng kết cục cũng sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Mặc dù Diệp Viễn tiêu hao rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn có sức chiến đấu tiếp. Còn Tần Thiệu lúc này so với chờ chết thì cũng không có khác nhau là mấy. Đây là một trận chiến sinh tử, kết quả đã định. Tần Nam Thiên kỳ tác kỳ vọng cho Tần Thiệu, cho rằng hắn ta có thể dễ dàng tiêu diệt Diệp Viễn. Thế nhưng không ngờ đến thực lực của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Dù một chiêu Trảm Tinh đã đánh bại Tần Thiệu, 3 năm chờ đợi đã hóa ra là công cốc. Điều này khiến cho hắn ta làm sao mà có thể không tức giận cho được. Cái thứ phế vật này. Tần Nam Thiên cũng không tiếp tục ở lại thêm nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo rời đi. Hắn cảm thấy thể diện của Tần gia ngày hôm nay đã bị tên này quét sạch. Tần gia giống như mặt trời ban trưa. Thế nhưng từ khi đụng phải Diệp Viễn thì dường như là luôn vấp phải những cản trở. Điều này khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng là khó chịu. Đáng tiếc, thiên tài như là Tần Thiệu, vậy mà là sắp phải chết tại đây. Hắn thật sự đúng là thiên tài hiếm gặp đi. Nếu như mà tu luyện chăm chỉ, thành tựu chưa chắc là sẽ kém Tần Thiên. Chỉ tiếc là đụng phải Diệp Viễn. Đúng như vậy, cái tên này thực sự là quá nghịch thiên. Võ kỹ của hắn tự nghĩ ra, vậy mà lại có thể ép được hai đại tuyệt học chấn phủ. Trong lịch sử dài đằng đáng của học phủ Võ Mông, rõ ràng cũng không có ai làm được như vậy. Pháp tắc kiếm đạo nhất trọng thiên của Diệp Viễn hình như là vẫn còn chưa có đạt đến viên mãn. Vậy mà lại có thể dùng một chiêu trảm tinh đánh bại Thần Thiệu. Có thể thấy được rằng trình độ lý giải kiếm đạo của hắn ta là tinh thâm đến cỡ nào. Thiên tài vô cùng chân quý, nhất là những thiên tài trong thiên tài giống như Thần Thiệu. Việc hắn chết sẽ khiến cho những học viên khác cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng mà thiên tài cũng thật là bi ai. Bọn hắn nhất định là phải chém giết lẫn nhau thì mới có thể đắc đạo. Thật đáng tiếc là Thần Thiệu đụng phải Diệp Viễn. Nếu như không thì hắn đã rực rỡ hào quang. Người động thủ đi. Ta đã không còn sức chiến đấu tiếp nữa. Ta thua. Thần Thiệu dùng hết khí lực sau cùng, đem trường kiếm cắm trên mặt đất, gắng gượng không ngã. Hắn có thể thua, thế nhưng không muốn đánh mất đi tôn nghiêm. Chí thì trong 3 năm vừa qua, hắn ta cũng đã dùng hết toàn lực để tu luyện. Trước đây, linh cảm của hắn không sai. Coi như Diệp Phiến sẽ là một kình địch của hắn trong tương lai. Chỉ là Tần Thiệu cũng không ngờ ngày này lại có thể tới nhanh như vậy. Từ khảo hạch nhập môn đến sinh tử chiến bây giờ, vẹn vẹn mới qua có 5 năm. Thời gian 5 năm dường như chỉ là trong một chớp mắt, vậy mà Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt qua hắn ta. Tần Thiệu nhìn thấy cảnh Tần Nam Thiên vậy tay áo rời đi, trong lòng của hắn đã sớm nguội như cho tàn. Cho dù là hắn nỗ lực như vậy cũng không có được Tần gia coi trọng. Diệp Viễn thủ lại chu tà kiếm, thản nhiên nói: "Ta không có giết người đâu. Người chính là một đối thủ đáng tôn trọng. Hơn nữa, người cùng với những người của Tần gia kia không giống như nhau." Hắn nói cái gì vậy? Ta không có nghe lầm chứ? Diệp Viễn cùng với Tần gia đã là sớm như thế nước với lửa, phải mãn lại buông tha cho Tần Thiệu sao? Đúng như vậy. Vừa rồi Tần Thiệu này rõ ràng là cũng không có hề lưu thủ, chém Diệp Viễn một kiếm không nghĩ tới, vậy mà Diệp Viễn lại muốn tha cho hắn sao? Hành động này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Quyết định này của hắn ta nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quy tắc của sinh tử chiến đó là một bên phải chết thì mới kết thúc. Thế nhưng nếu như mà người thẳng muốn bỏ qua cho đối phương, vậy thì tất nhiên là đối phương có thể sống. Chỉ là bình thường khi mà hai người ước chiến sinh tử thì tất nhiên là sẽ có thâm cừu đại hận. Hận không có thể nào giết chết đối phương cho thông khoái. Tình huống giống như là Diệp Viễn và Tần Thiệu lúc này là vô cùng hiếm thấy. Người đang thương hại ta sao? Tần Thiệu ta không có cần người khác thương hại. Tần Thiệu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó thì chợt giơ kiếm đâm xuống bản thân. Hết tập số 234. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.